Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội tráng lệ huy hoàng, ghế lô phòng đơn yêu nhã thoải mái, người hầu mặc trang phục tinh xảo ân cần rót thêm nước trà cho khách mời, còn có sơn hào hải vị ngon miệng, đều thể hiện thân phận cùng địa vị chủ nhân cao quý. Mời khách nơi này yến hội nói là hoan nghênh Tống phụ về nước, chi bằng nói là nơi thương nghiệp ưu tú hợp tác. Ở đây đã có chút người đang nói chuyện, hợp tác càng có cực giả mang theo thiên kim nhà mình giới thiệu cho chùm mỗ vị tuổi trẻ. Lâm An không thuộc về cái vòng này, tự nhiên cũng tìm không thấy một người để nói chuyện. Cô liền ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhấm nháp đồ ngọt ngon miệng. Đồ ngọt tan vào trong miệng, môi răng lưu hương, cô nhịn không được lại ăn thêm hai miếng, tâm tình khẩn trương thoải mái không ít. Bất quá cô không chú ý người khác, nhưng thật ra có người tới tìm tới cô. Cũng không phải bởi vì bên ngoài cô, mà là bởi vì cô đứng ở bên cạnh Tống Thừa Nhiên. Hôn nhân của cô cùng Tống Thừa Nhiên chưa có nhiều người biết, lúc này có không ít người đang suy đoán quan hệ của cô cùng Tống Thừa Nhiên. Có như vậy một hai cái gan lớn, cũng tiến lên dò hỏi Lâm An là thiên kim nhà ai, uyển chuyển hỏi quan hệ cùng Tống Thừa Nhiên là gì. Cũng may lúc này, Lâm An cơ chí một hồi, chỉ là ha ha xảo diệu mà tránh đi trả lời. Cô đâu phải thiên kim A, ba mẹ cô mở tiệm tạp hóa. Trong lòng vẫn là có chút chênh lệch, bất quá cô có thể so với đại bộ phận người ở đây đều may mắn, bởi vì cô có một ông chồng tuyệt hảo A, đại sảnh yến hội hơi thở quá mức hoa lệ mà dối trá, Lâm An liền đi ra hoa viên bên ngoài hít thở không khí. Nghênh diện mà đến chính là một cổ hương tươi mát thanh tùng, thật xinh hợp lòng người. Ban đêm yên tĩnh như sương mù, ánh đèn huy hoàng sáng ngời đem cỏ xanh bình trung ương tầng lầu phụ trợ đến thật lóa mắt, loáng thoáng còn có thể nhìn đến khách nhân yến hội ở đại sảnh. Lâm An hướng nơi xa đi chờ nhìn không thấy những người đó, cô liền ngồi ở trên cầu thanh suối phun, xoa xoa tay đau, mũi chân mang giày cao gót cũng có chút đau, lại không có phương tiện cởi giày, đành phải duỗi thân chân thả lỏng một chút. Cảm giác có chút cô độc Lâm An sâu kín mà thở dài, cũng không biết Tống Thừa Nhiên cùng Tống Phụ đi nơi nào, trên người cô cũng không có di động, sợ Tống Thừa Nhiên đợi lát nữa liên hệ không được liền nghĩ sẽ liền trở lại đại sảnh. Không nghĩ tới cô mới vừa động thân, liền nghe được giọng nam mang theo tức giận. Tống Thừa Nhiên, Lâm An có chút kinh ngạc theo thanh âm ngẩng đầu, phát hiện thanh âm đúng là từ phòng nào đó trên lầu 2 truyền đến. Nghe thanh âm hình như là Tống Phụ Thừa Nhiên cũng ở đó. Ở nơi tối tăm nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, Lâm An suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy nên rời đi. Vợ của con là bối cảnh gì, ra thế gì, có cái gì có thể lợi dụng. Này đó đều không có suy xét rõ ràng liền trực tiếp kết hôn sao. Tống Phụ tự hồ là đi tới ban công gần đó, thanh âm càng thêm rõ ràng mà truyền vào trong tai cô, tâm bỗng chốc lột bột một chút, động tác cất bước cũng áp chế dừng lại. Mà lời kế tiếp nói cũng không hề để sót mà truyền tới. Bà nội tuổi đã lớn, đầu óc không đủ thanh tỉnh, con cũng giống bà nội hồ đồ sao. Con cảm thấy chúng ta thế lực thương nghiệp nhân sĩ, tốt xấu cũng vì tiền đồ suy nghĩ. Tìm cái hộ sĩ không quyền không thế có ích lợi gì. Trừ bỏ con gái viện trưởng, những người khác đều không bàn nữa. Ta thật nhìn cô ta nơi nào cũng đều không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An thân thể run, môi cũng đang run rẩy, hai chân trầm trọng mà bước không nổi. Trong phòng tựa hồ trầm mặc xuống, an tĩnh đến chỉ còn lại tiếng gió trong viện. Lâm An hoàn toàn không rõ trận này yến hội như thế nào sẽ biến thành kết thúc cô. Thì ra Tống Phụ cũng không thích cô, hoàn toàn mà không thích ra, vừa rồi gặp mặt cũng đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Có lẽ cô vừa rồi liền không nên ra tiếng để Tống Thừa Nhiên lưu lại, giờ thì xong rồi, vác đá nện vào chân mình. Lâm An cúi đầu nhìn viền váy màu trắng, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tống Thừa Nhiên thì sao, hắn phản ứng thế nào? Hắn sẽ đứng ở bên cô. Chính là Lâm An cũng không có nghe được Tống Thừa Nhiên trả lời, ngẩng đầu vọng qua đi cũng chỉ có thể nhìn đến ánh đèn ban công rải ra, nhìn không thấy người cũng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Cũng hoặc là cam chịu. Cô hồi tưởng mấy ngày gần đây Tống Thừa Nhiên thái độ lãnh đạm, cô vì khiến cho hắn chú ý, lúc hắn ở thư phòng viết báo cáo cố ý mà ở bên cạnh nghe âm nhạc. Vốn tưởng rằng sẽ nghe một tiếng phẫn nộ ngăn lại, kết quả Tống Thừa Nhiên chỉ là mang lên sách vở cùng tư liệu, bình tĩnh xoay người đi phòng ngủ. À không đúng, vốn dĩ chính là cô quấy rầy hắn bận rộn sao, chính mình còn có lý do gì làm ra vẻ. Chính là, còn có thật nhiều chuyện, hắn đều biểu hiện không chút nào để ý, tựa như nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi tiêu ma rất chờ mong cùng kiên nhẫn ban đầu. Thật nhiều mặt trái cảm xúc không ngừng bừng lên, căn bản là ức chế không được. Lâm An cảm thấy hiện tại chính mình tựa như phụ nữ tiến vào thời kỳ mãn kinh, mẫn cảm lo âu, có quan hệ Tống Thừa Nhiên một chút đều có thể làm cô cảm xúc biến hóa. Hai đứa tìm ngày ly hôn đi, Ta vừa rồi có mấy bạn tốt giới thiệu con gái bọn họ, học thức bộ dạng đều không tồi. Tống Phụ thanh âm lại đứt quãng mà truyền tới. Lâm An cắn môi, rốt cuộc nghe không đi xuống một chữ, xoay người liền hướng yến hội chạy tới. Không lâu Tống Thừa Nhiên cũng từ phòng đi ra, đứng ở trên ban công, thân hình cao dài ở trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh. Hắn không muốn cùng Tống Trạch có quá nhiều tiếp xúc, nghe xong một phen thao thao bất tuyệt càng cảm thấy châm chọc. Gió lạnh thổi tóc đen hắn, ở giữa mày lưu lại hắc ảnh đan sen, ẩn ẩn che khuất con ngươi bình tĩnh phía dưới tồn sóng gió mãnh liệt. Cô ấy thực tốt, hắn chỉ là không đầu không đuôi mà nói, lại làm Tống Trạch lập tức hiểu rõ lập trường của hắn. Tống Trạch cơ hồ lập tức liền động giận, lâu như vậy không gặp mặt con vẫn quật tính tình như tuổi trẻ. Liên hôn thương nghiệp chỉ là nhất thời, đối với con có chỗ tốt về sau, con lại. Tống Thừa Nhiên hơi hơi nâng lên mắt tóc đen hạ trường mi cơ hồ nhập tấn, càng hiện anh đĩnh. Hắn đôi mắt sắc bén thâm thúy, mang theo ý cười lạnh nhạt hỏi ngược lại. Tựa như ba cùng mẹ sao? Nghe vậy Tống Trạch khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt. Tống Thừa Nhiên căn bản nghĩ dừng lại tại đây, ngay sau đó liền đi ra khỏi phòng, chờ về tới yến hội, phát hiện Lâm An cô đơn mà ngồi ở khu nghỉ ngơi, rũ hạng nhất hắn. Lâm An phát giác bên người có người tiếp cận, ngẩng đầu liền thấy Tống Thừa Nhiên vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn mình, chờ ánh mắt chạm đến khóe mắt ửng đỏ của cô, hắn lại không vui nhíu mày. Làm sao vậy? Lâm An có chút lúc kinh lúc giống mà xoa xoa đôi mắt cúi đầu không muốn hắn nhìn thấy. Không có việc gì, gió quá lớn thổi đôi mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thừa Nhiên không hỏi cô vì sao ở đại sảnh sẽ có gió thổi, chỉ mang theo cô rời đi nơi này, đến bãi đỗ xe ngầm lấy xe. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Lâm An có chút cô đơn, nhưng biểu hiện tận lực như bình thường, không muốn làm hắn phát hiện dị thường. Nhưng trên thực tế Tống Thừa Nhiên cũng sẽ không phát hiện. Hắn đi ở đằng trước, hắn giống như hoàn toàn không có phát hiện cảm xúc của cô không đuổi theo, hắn liền ở phía trước một bước xa một người chậm rãi đi tới cũng không quay đầu lại xem, lại loáng thoáng mà có thể cảm giác được hắn cùng cô tránh tiếp xúc. Lâm An yên lặng cắn răng, hắn là đồng ý với Tống Phụ sao? Xe ẩn vào trong dòng xe cộ, bên trong xe hai người đều như suy tư gì, người vẫn là khi theo tới tinh xảo, tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Tống Thừa Nhiên cảm xúc luôn luôn không thể nào lộ ra ngoài, cũng không có nói nội dung trò chuyện hắn cùng Tống Phụ. Lâm An cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ có thể chính mình ở trong lòng lung tung mà suy đoán. Cho dù về tới nhà Tống Thừa Nhiên cũng vẫn không có mở miệng, đại khái là sẽ không nhắc tới. Nhưng đối với Lâm An vô tình biết bí mật mà nói thật là thế nào cũng không che được tâm tình nôn nóng. Thừa Nhiên, cô gọi hắn, trong xe không có bật đèn, Tống Thừa Nhiên mặt liền ẩn ở nơi tối tăm, nhưng cô biết hắn chuyển qua nhìn co cũng không thúc giục, bình tĩnh mà chờ cô bên dưới. Là không thèm để ý cho nên cũng sẽ không cấp bách sao. Cảm giác khó chịu cơ hồ lập tức một lần nữa thổi quét, cô nuốt một chút nước miếng mới chậm rãi mở miệng. Anh thích em không? Thích. Tống Thừa Nhiên trong mấy ngày tần suất nhiều nghe thấy chữ này, nhưng lần này người dò hỏi có điểm bất đồng, hắn đầu ầm vang một tiếng vô hạn tiếp cận chết máy bên cạnh. Lông mi dài hơi hơi rung động, đồng tử tinh tế chấn động. Cuối cùng là ngẩng đầu Tống Thừa Nhiên thân thể trở nên mâu thuẫn, không rõ nguyên do cảm xúc ăn mòn lý trí. Đầu óc tạm dừng hồi lâu, theo bản năng câu trả lời đã tới bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể ánh mắt phức tạp mà nhìn cô. Không khí yên tĩnh đáng sợ, Lâm An cảm giác môi dưới sắp bị cắn xuất huyết, vẫn là có rách nát tiếng khóc tràn ra, cô nhìn hắn, lại cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ. Tống Thừa Nhiên trong ánh mắt tựa hồ có chút cảm xúc khác thường, nhưng giờ phút này Lâm An tầm mắt quá mức không rõ ràng. Ta sớm nên hiểu rõ, từ lúc bắt đầu Tống Thừa Nhiên chưa cho mình hy vọng, vẫn luôn là chính mình cưỡng cầu hắn đem lực chú ý đặt ở trên người cô, chỉ hơi chút đáp lại liền cảm thấy trở nên sáng ngời, cũng cho rằng chỉ cần chủ động sẽ có kết quả. Tay giấu ở trong tay áo chậm rãi nắm chặt, cô không nghĩ đem chuyện này biến thành một trò khôi hài hồi. Hoảng loạn đẩy cửa xe cơ hồ chạy trối chết đi ra ngoài. Khi Lâm An rời đi một khắc Tống Thừa Nhiên hắc đồng biến rất sâu, sâu đến không thể tưởng tượng, quanh mình đều ẩn nhảy khói mù hơi thở, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đôi tay nắm chặt thành quyền, đầu óc quá rối loạn, không có biện pháp giải thích cũng không có biện pháp biết rõ ràng suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ biết trong lòng có nỗi tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Tống Thừa Nhiên không biết ở trong xe ngây người bao lâu, bừng tỉnh phát giác hồi lâu cũng không nghe được tiếng mở cửa nhà, theo bản năng hướng cửa nhìn qua, không nhìn thấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng ẩn ẩn mà có chút thác loạn, hắn xuống xe, lấy ra chìa khóa, rõ ràng rất bình tĩnh, trên tay chìa khóa lại rung động không ngừng. Chìa khóa chậm rãi chuyển động, đập vào mắt là một phòng khách đen nhánh. Có lẽ là không có bật đèn mà trực tiếp lên lầu. Tống Thừa Nhiên ôm cái suy đoán này, một bước làm ba bước lên lầu, lại thấy như cũ phòng tối đen yên tĩnh, không có một bóng người. Lâm An cũng không có về nhà, Tống Thừa Nhiên tâm lột bột một tiếng, nỗi sợ hãi lớn lao tốc độ kinh người thổi quét đến. Cơ hồ là một cái chớp mắt thời gian, hắn đã đi xuống lầu, ra ngoài. Ở trong tiểu khu đi thông cửa ra vào tìm một lần, lại lo lắng cô có phải hay không về đến nhà, trở về tìm một lần nữa lại như cũ không thấy bóng dáng. Cô đi nơi nào, Tống Thừa Nhiên gọi cho Lâm An, lại nghe thấy tiếng chuông di động của cô ở gara dầu dĩ truyền tới. Hắn trong lòng vui vẻ cho rằng Lâm An vẫn luôn ngốc tại gara, nhưng chờ tới gara tìm được di động cô quên ở trong xe. Chung quy là mang theo dự cảm không tốt, hắn hoài tâm tình như vậy đi xe đến bệnh viện. Có lẽ là bởi vì đã 10 giờ tối, bệnh viện ít người. Thang máy thực thông suốt, chỉ có hắn một người, không cần chờ đợi. Thang máy chậm rãi đi lên, con số từ 1 nhảy tới 2. Tống Thừa Nhiên không hiểu sao lại cảm thấy thang máy tốc độ chậm cực kỳ. Đinh, cửa thang máy vừa mở ra đó là đèn sáng trong phòng hộ sĩ trực ban nhìn đến Tống Thừa Nhiên đi ra, có chút lúc kinh lúc giống mà đứng lên, lập tức run run cùng hắn vấn an. Tống bác sĩ, Tống Thừa Nhiên vốn định hướng bên trong đi, lại bởi vì một tiếng này mà ngừng lại, xem kỹ phát hiện hộ sĩ trực ban này hình như là ngày thường hay đi cùng Lâm An, liền hỏi cô. Lâm An có tới đây không? Từ Lệ Lệ có chút không rõ, thầm nghĩ Lâm An rốt cuộc là lại làm sai chuyện gì thế nhưng có thể làm Tống bác sĩ tan làm rồi còn trở về bệnh viện bắt cô. Lâm An buổi chiều làm xong liền đi trở về, tôi không có nhìn thấy cô ấy. Từ Lệ Lệ trả lời, mặt sau lại nhỏ giọng hỏi một câu. Tống bác sĩ, có phải Lâm An lại phạm sai lầm gì sao? Anh đừng nhìn người này qua loa đại khái, làm việc kỳ thật còn rất nghiêm túc. Nếu cô ấy đã làm sai chuyện gì, nhất định sẽ sửa lại, mong Tống bác sĩ không cần trách cứ cô ấy. Tống Thừa Nhiên ngẩn ra, sau một lúc lâu mới phản ứng lại Từ Lệ Lệ là hiểu lầm, vì Lâm An mà xin tha. Kia bộ dáng thật cẩn thận, hắn đã lưu lại cho hộ sĩ này ấn tượng chính là lãnh khốc vô tình sao? Kia, Lâm An có phải hay không cũng cảm thấy như vậy? Tống Thừa Nhiên tóc đen gương mặt làm người không thể biết được hơi hơi lại là mở miệng. Được, dứt lời, hắn đi về văn phòng mình, chờ tới trước cửa mới nhớ mình có thói quen khóa cửa. Lâm An không có chìa khóa nơi này, sao có thể đến đây? Lại một lần không có kết quả, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ nửa khuynh rơi tại hành lang, càng có một chút ánh đến thân hình cao dài của Tống Thừa Nhiên, bóng dáng bị kéo thật sự dài, dày ra ở hành lang phát ra tiếng hữu lực rồi lại cô độc. Trở lại xe Tống Thừa Nhiên gọi điện thoại đến Tống Nãi Nãi, uyển chuyển hỏi Lâm An có đến đó không? Tống Nãi Nãi hẳn là trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, suy nghĩ có chút hỗn độn, nghe được Tống Thừa Nhiên hỏi như vậy lập tức liền thanh tỉnh, chất vấn hắn. Cháu có phải lại chọc giận An An hay không? Tiểu tử này, lão bà nên lấy tới sủng, cháu khen ngược a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Tống Nãi Nãi lại nhảy từ đầu kia điện thoại liên miên truyền tới, nhưng Tống Thừa Nhiên cũng không có tinh lực dư thừa để nghe, vội vàng nói vài câu liền tắt điện thoại. Tống Thừa Nhiên nhìn màn hình di động, mặt không tự giác mà có chút nứt toạc, trong lòng giống như có một khối thất bại. Thời gian càng ngày càng chậm, Lâm An sẽ tới chạy đi đâu? Bệnh viện không có cũng không ở chỗ Tống Nãi Nãi. Hắn chợt nhớ tới mấy ngày gần đây Lâm An hay đi cùng Triệu Mỹ Lệ, có lẽ sẽ đi tìm cô ta. Nhưng hắn cũng không có cách thức liên hệ Triệu Mỹ Lệ, cũng không biết địa chỉ. Tống Thừa Nhiên bỗng nhiên phát giác chính mình đối với Lâm An hiểu biết quá ít, cũng không phải cô không muốn nói, mà là hắn không muốn nghe. Bởi vì hắn chỉ cần một ánh mắt cô liền sẽ phe phẩy cái đuôi thò qua, cũng không yêu cầu hắn đi tìm mình. Tống Thừa Nhiên khóe miệng bứt lên một tia cười khổ, hắn đi tới đường đi bộ ngày ấy đã tới, đi qua quảng trường thật dài, cùng các lộ nhân sĩ gặp thoáng qua, bỏ qua cảm giác ghê tởm bị người xa lạ tới gần, đi đến quán nướng BBQ. Nơi này không có, hắn vòng quanh toàn bộ quảng trường tìm một vòng, cũng không có. Chung quy là đã không có con đường có thể tìm kiếm, hắn lái xe trở về tiểu khu. Bởi vì trở về tới gần cửa sau tiểu khu, liền từ nơi này vào được. Con đường này cũng không thường xuyên đi, cho nên hắn vừa rồi cũng không có tới đây tìm. Chờ đạo thân ảnh không hề đoán trước mà xông vào tầm mắt hắn, trái tim như cho tàn lại mãnh liệt mênh mông nhảy lên. Gấp không chờ nổi ngầm xuống xe, nhìn cách đó không xa Lâm An đang ngồi ở trên ghế dựa thừa lương. Cô cong thân mình ghé vào đầu gối, phía sau lưng có chút run rẩy, đại khái là đang khóc. Giày cao gót bị cởi xuống dưới méo mó mà vứt trên mặt đất, chân nhỏ vốn trắng nõn chân nhỏ đã dính bẩn. Lâm An khóc quá nhiều thế cho nên không có chú ý tới tiếng xe, chỉ là nhận thấy được quanh thân cảm giác áp bách bỗng nhiên mà tăng cường, mới ngẩng đầu nhìn nhìn, lại bất ngờ mà đâm vào ánh mắt thâm thúy. Cô đôi mắt khóc sưng đỏ, tầm mắt bị đè ép đến chỉ còn lại có một cái khe hở. Cô biết người tới chính là Tống Thừa Nhiên, trong lòng vẫn là khó chịu, đơn giản xoay đầu đi không nhìn hắn. Cô vẫn luôn ở trong tiểu khu, vòng đi vòng lại mà đi rất nhiều vòng. Cô đi được dứt khoát kiên quyết, chờ mong Tống Thừa Nhiên sẽ đuổi theo, nhưng tâm chờ mong cũng trong quá trình chờ đợi chậm rãi biến mất hầu như không còn. Nhưng hắn lại vẫn là ở lúc cô mất mát nhất xuất hiện, ước chừng là lúc này mới phát hiện không thấy cô đi. Hắn cũng không giống như để ý cô khóc thút thít, chỉ là bình đạm nói chuyện. Thời gian không còn sớm, về nhà đi, ngữ khí bình đạm đến như lơ lỏng thông thường. Lâm An cắn răng, tính tình vừa lên tới, hiện tại liền muốn quay đầu rời đi. Chính là thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, cô đã bị Tống Thừa Nhiên ôm ngang lên, còn thuận tay cầm giày. Một cổ ấm áp nhiệt độ cơ thể từ trên người nam nhân truyền tới, hai tay ôm rắn chắc hữu lực mang theo mùi hương thanh lãnh tự nhiên, liền đi lại khi sóc này cũng như thế làm tâm an. Nhưng Lâm An chỉ cảm thấy có một cổ khí đổ ở ngực cô, rõ ràng đều khóc thành như vậy, Tống Thừa Nhiên sao lại có thể cái gì đều không giải thích liền đúng lý hợp tình mà ôm cô. Cô muốn giãy giụa, thân mình lại bị càng ôm càng chặt, mũi chân đã là ai không thượng mà. Lâm An giống bị khảm ở trong thân thể của Tống Thừa Nhiên, không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình phức tạp muốn mệnh cũng không có chú ý tới ngón tay hắn không chịu khống chế run rẩy. Mất mà tìm lại cảm giác rất tốt đẹp, nhưng hắn không bao giờ nghĩ đã trải qua. Hắn trầm khuôn mặt không nói lời nào, cô cũng giận không nói một lời. Tống Thừa Nhiên mang theo Lâm An vào trong nhà, một đường đi tới phòng tắm, bật đèn, ánh đèn nhu hòa tức khắc tràn ngập toàn bộ phòng, chiếu sáng lên hai người không bị đối phương nhìn trộm biểu tình. Lâm An bị đặt ở trên bồn rửa tay, Tống Thừa Nhiên thực tự nhiên mà rửa bụi bẩn trên chân cô. Ngón tay mảnh dài hỗn hợp nước trong phất quá làn da, cảm giác làm Lâm An có chút khó khăn. Cô rõ ràng tức giận, người nam nhân này như thế nào một chút đều nhìn không ra, còn giúp cô rửa chân. Lâm An mở to mắt khô khốc phủ ở trong lòng ngực hắn, cảm thụ được hắn tim đập bồng bột, không biết vì sao trong lòng thế nhưng dâng lên một cỗ ấm áp khôn kể tới. Có lẽ thật là lâu không có hưởng qua tư vị được người quan tâm, Tống Thừa Nhiên hơi chút tốt với cô liền đã quên ủy khuất cùng chua xót. Nhìn ngón tay trên chân tới lui tuần tra sạch sẽ, Lâm An vẫn là cắn môi nói chuyện. Em nghe được, đều nghe được, ba cùng anh nói chuyện, Tống Thừa Nhiên động tác dừng lại có chút ẩn tìm gương mặt che ở dưới tóc đen kiên nghị. Hắn có thể cảm giác được Lâm An đang vội vàng chờ đợi hắn hồi phục. Hắn không nói gì, trầm ngâm trong chốc lát tựa hồ là nhận định cái gì, mới hoãn thanh nói. Vợ của tôi chỉ có thể là em, Lâm An ngẩn ra tinh tế cân nhắc những lời này. Lý do cũng không phải bởi vì thích hay yêu, mà là một câu hắn sẽ có trách nhiệm. Thì ra là như vậy sao, em chỉ là trách nhiệm của anh. Comment for reading, cách chương.